Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, xin mời cho ta một bộ mặt. Chiếu Dạ Ngọc sư tử hung tàn không nhìn thấy, nhưng giữa không trung nhảy lên Misa nhưng ở trước mặt mọi người thể hiện rồi đại khủng bố đô thị. Ánh mặt trời nữ hài trong chớp mắt trở thành toàn thân gai xương đá lởm chởm quái vật. Tay trái là bắn nhanh ra gai xương, tay phải thì lại từ trong lồng ngực móc ra súng tự động. Nòng súng cộc cộc tách giết ra viên đạn. Thời đại không giống, liền yêu quái người phụ nữ đều sẽ sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật hai ống cùng phát bên dưới. Tiểu quy bị đánh chỉ có vùi đầu chạy trốn, phần tiểu quy ở chiến đấu lên không có thiên phú. Nhưng tối hôm qua mới vừa nắm giữ phong độn lại bị nó chơi ra hoa. Bước đi này đi tới, bước kế tiếp dùng phong độn hướng bên trái phun ra, lại bước kế tiếp hướng lên trên nhảy lên. Nó nhanh nhẹn tránh né Misa công kích gai xương gảy liên tục giống như chút xuống mà ra. Misa mỗi một kích tuy rằng đều có dự phán, nhưng cũng đều bị tiểu quy trốn ra, đinh. Đâm vào nóc nhà gai xương trực tiếp lọt vào X-Codet bên trong. Từ lầu 2 xuyên qua đến lầu 1, cũng may đã sớm sơ tán rồi xung quanh cư dân. Không cần phải lo lắng tạo thành vô tội thị dân thương vong trong phòng, coi như có người cũng đều là may phục tốt khoa thứ 5 nhân viên. Đối với khoa thứ 5 nhân viên sẽ có hay không có thương vong, Misa không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Ngự ân phụng công từ xưa tới nay chính là đảo quốc truyền thống. Nếu ăn bổng lộc liền phải làm tốt chết, chuẩn bị liên tục phóng thích gai xương không có hiệu quả. Sao? Misa trực trạng xoay ngang, ném xuống đã không có viên đạn súng trường, răng rắc, nàng tay phải nắm tay trái. Trực tiếp rút ra cánh tay trái toàn bộ xương cốt, lớn cánh tay nhỏ kéo dài thành một cây trường thương. Trắng toát xương ở dưới ánh trăng hàn quang lạnh lẽo, xì, tán loạn trên mặt đất gai xương như chịu đến nam châm hấp dẫn kim loại. Dồn dập tụ tập đến Misa rút ra xương thương, súng, lên, xì xì vài tiếng, một cây dài hơn xương roi thình lình xuất hiện xà cốt tiên Misa cho cái này dùng tự thân rèn đúc vũ. Khí đặt tên đây là Misa gần nhất thường dùng chiêu số. Truy sát Masuba hội tàn dư thành viên thời điểm, nàng yêu thích mèo vờn chuột dùng xương roi đánh khoảnh khắc chút khoác ra người roi bò. Dùng xương roi đem bọn họ đâm xuyên bốc lên, dùng xương roi đem bọn họ từ đầu bổ tới đuôi. Rít gào đi, Mia tay phải vung một cái, dài hơn xương roi trường xà dạng từ giữa không trung nện xuống. Then chốt đá lầm chởm xương roi xẹt qua không khí thời điểm phát sinh tích tích thanh âm bộp bộp là rắn đuôi chuông đuôi rắn phát sinh uy hiếp cảnh cáo thời điểm âm thanh. Ý niệm điều khiển dưới, xương roi sống lại, thật sự đã biến thành một điều Viper lần theo tiểu quy biến hóa quỹ tích hung tợn cắn tiểu quy dùng dư. Ta, chỉ nhìn làm sao cũng không tránh thoát xương roi. Cẩu cắn răng một cái, chakra ở trong người ngưng kết thành phong độn nhẫn thuật, đại đột phá. Tiểu quy miệng chó bên trong tụ tập chakra. Mắt thường có thể thấy rõ ràng màu xanh cuồng phong đột nhiên nhằm phía bầu trời này, cuồng phong là gió tụ tập mà thành đạn pháo, có thể ung dung đập dẹt một chiếc xe hơi. Oanh nghiền cơ thể người trên người chính là chia năm xẻ bảy pháo quyết. Giữa không trung hạ xuống xương roi bị đại đột phá gió đạn cắt giảm uy thế. Mấy khối xương cốt nhảy tán bay ra ngoài chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Không ảnh hưởng Misa tiếp tục truy kích, chạy đi đâu, Misa một lần nữa chỉnh đốn xương roi. Liên tiếp xương cốt vòng vòng liên kết. Chủ nhân, người nhanh lên một chút cứu ta. Dùng chiêu kia, vèo một cái đem ta triệu hoán trở lại chiêu kia. Dùng phong độn văng ra xương roi sau. Tiểu quy cũng bị chấn động đến mức bay ra ngoài. Liên tiếp lăn lộn qua mấy tòa gian nhà đỉnh. Lưu lại sâu hoắm khe, cũng may tỉnh Saitama bên trong không có cái gì nhà cao tầng. cùng khu vực Adachi như thế là dân cư đông đảo lớn nông thôn. Bằng không lấy hai người phong độn chém ra, xương roi vung vẩy tiết tấu. Không biết muốn hủy hoại bao nhiêu kiến trúc. Tiểu Quy biết chủ nhân có phương pháp thần bí có thể nhìn thấy chính mình tình cảnh. Chính mình hiện ở chật vật như vậy, chủ nhân cũng khẳng định nhìn thấy, chỉ cần chủ nhân dùng thông linh thuật đem mình thông linh triệu hoán trở lại, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Nó Tiểu Quy bảo đảm sẽ không sóng, đem ta thông linh qua đi. Mizuno lạnh như băng trả lời một câu, lời thông linh, không phải hắn thông linh ta, là ta thông linh hắn, nghịch hướng thông linh thuật. Tiểu Quy linh quang đầu một hồi, nhớ lại chủ nhân ép buộc chính mình học tập nhẫn thuật. Nó cũng không phải là không có tu luyện qua, nhưng nghịch hướng thông linh thuật thực sự là quá khó khăn. Tốt đi, kỳ thực nó Tiểu Quy còn thật không có nghiêm túc tu luyện qua mấy lần nghịch hướng thông linh thuật. Nghịch hướng thông linh thuật nên làm sao phóng thích tới? Bước thứ nhất, bước thứ hai, nhìn mặt sau theo sát không nghỉ mụ điên. Tiểu Quy không khỏi há mồm mắng to, chờ lão đại ta đến rồi, chỉ định ngươi sẽ biết tay. Bỗng nhiên nghe được phía trước chó Shiba há mồm nói chuyện, Misa tức tác hơi ngưng lại, bay lên đến khí thế cũng thuận theo giảm nửa phần. Từ cái viên này cuồng phong đạn pháo nhìn ra được đối diện cẩu thực lực và nàng gần như, hai người nếu là liều mạng chiến đấu với nhau, nói không chừng hươu chết vào tay ai. Chỉ là chó Shiba kinh nghiệm chiến đấu quá kém, chỉ có thể bị động chịu đòn, có thể bị đối phương xưng là lão đại tồn tại. Ở về mặt thực lực tất nhiên là nghiền ép cấp bậc của nàng, nhưng Misa lù lù không sợ, nàng sống sót đã cùng chết rồi gần như. Người không sợ chết, lấy chết sợ chi thì có ích lợi gì, huống hồ phía sau nàng nhưng là Hôn Ona đại nhân. Một con chó bối cảnh còn có thể có Hôn Ona đại nhân mạnh mẽ. Xương roi lần thứ hai cao cao vung lên, Misa Shikosumiaku thiên nhiên so với Mizuno muốn thấp hơn. Cấp 1, ở Mizuno Shikosumiaku đã đạt đến cấp 2 tình huống, Misa Shikosumiaku cũng chỉ có cấp 1. Nhưng Shikosumiaku nhưng là Hokage bên trong uy lực mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Cùng phổ thông hỏa độn thủy độn so ra chính là nạp tiền player cùng chơi free player chênh lệch. Mizuno cấp 1 Shikosumiaku so với được với là thủy độn hỏa độn phong độn tổng số nữ nhân này làm cái gì? Làm sao so với nó còn như cầu, gắt gao ở phía sau đuổi theo không hé miệng, đáng chết. Tiểu Quy liên tiếp nhiều lần thử nghiệm nghịch hướng thông linh thuật, nhưng đều ở then chốt phân đoạn thất bại. Trên mặt đất Shimojima đám người nhìn xung quanh trên nóc nhà chiến đấu, Mila cùng hung thú tốc độ di động quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Chỉ có bên tai không ngừng truyền đến lách cách chiến đấu âm thanh. Tốt ở xung quanh nóc nhà cùng dây hào cơ đứng lên lắp đặt máy thu hình. Quan sát nhân viên đem chiến đấu thời gian thực tiếp sóng, bọn họ lần này chuẩn bị có thể nói phi thường thất bại. Súng ống cũng tốt, ngăn cản tác cũng tốt, nhằm vào đều không phải loại này tiểu hình thể sinh vật. Thậm chí còn đối phương nhảy lên nóc nhà sau, máy bay trực thăng cũng khó có thể khóa chặt đối phương thân ảnh nho nhỏ. Muốn không phải có Misa, tên này siêu tự nhiên tồn tại ở đây, này nhất định là một hồi uổng công vô ích, lớn phí hoảng hốt tác chiến ở nhà đỉnh kịch liệt lúc chiến đấu. Khoa thứ 5 cấp tốc sắp xếp ra phương án ứng đối. Misa treo ở bên tai tai nghe đột nhiên vang lên, Mochizuki tiểu thư, mời đem đối phương bước đến hướng đông bắc, hướng về màu đỏ nóc nhà nơi Misa cùng Tiểu Quy chiến đấu. Lâm vào thế bí, một cái chạy quá nhanh, một cái theo sát không nghỉ, người này cũng không làm gì được người kia. Tốt, nàng gật gật đầu. Xương roi biến ảo góc độ quất tới Misa không đuổi kịp Tiểu Quy tốc độ, nhưng lại có thể dùng công kích hạn định Tiểu Quy di động phạm vi. Cùng thả mục dương nhóm roi có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tiểu Quy sát xương roi mang theo gió, thoán hướng về một hướng khác, nữ nhân này đánh không trúng nó, cơ linh điểm liền có thể bỏ qua nàng. Ầm ầm. Ngay ở Tiểu Quy né tránh lại một lần công kích thời điểm, nó đặt chân dân cư bỗng nhiên nổ tung. Khoa thứ 5 nhân viên đã ở dân ở giữa lắp đặt được rồi bom, sẽ chờ đem Tiểu Quy dụ dỗ đến trên nóc nhà mất đi điểm dừng chân. Tiểu Quy kinh hoàng ném mất cân bằng, một đống đá vụn mảnh vỡ phả vào mặt phòng ốc sụp đổ. Tiểu Quy trong nháy mắt ngã xuống đất, gâu. Ngươi trốn không thoát. Misa xương roi trên không trung dệt thành sát trận đánh giết hạ xuống Tiểu Quy, nhắm hai mắt lại. Toàn thân chakra kịch liệt điều động nghịch hướng thông linh thuật. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Quy ý nghĩ đột nhiên hiểu rõ, nó hoàn chỉnh thả ra nghịch hướng thông linh thuật. Một người cao lớn, bóng người đột nhiên ở trước mặt nó xuất hiện. Bóng người đưa tay ra, nắm chặt rồi lăng không đánh tới xương roi. Xin mời cho ta Liêm Mỗ người một bộ mặt. Chuyện bắt đầu: tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.